chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 614. Cảm giác quốc sư muốn bị hố. Làm nửa ngày, các ngươi trong mắt đây không phải là nhiệt tình cùng kích động quang mang, mà là ham học hỏi quang mang. Trời ạ, nữ đế trừng lớn hai mắt, trong lúc nhất thời, im lặng ngưng nghẹn, nhất là nhìn xem các học sinh kia từng đôi tò mò cực mạnh con mắt về sau. Nữ đế càng là trong nháy mắt này liền tê móng vuốt. Không biết nên như thế nào cho phải. Bệ hạ, chấm ngoặc kép, bệ hạ, ta có một vấn đề. Chấm ngoặc kép, bệ hạ, ta cũng có một vấn đề. Nữ đế, ngoặc kép, o, chấm ngoặc kép, đúng rồi, sắc trời đã không còn sớm. Chấm đột nhiên nghĩ đến, chấm còn có quốc gia đại sự phải xử lý. Hôm nay liền dừng ở đây đi, có việc ngày mai lại nói. Chấm ngoặc kép, nữ đế vội ho một tiếng, lạnh nhạt mở miệng, sau đó bước nhanh rời đi. Các học sinh nháy mắt, nhìn xem nữ đế bóng lưng rời đi, không nói gì thêm nữa. Lại không người biết, nữ đế giờ phút này trong lòng rất bối rối, nhìn như bình tĩnh rời đi, trên thực tế lại là hốt hoảng thoát đi. Trời à, những học sinh này lực phá hoại cũng quá mạnh a. Êm đẹp một đài động cơ hơi nước, cứ như vậy biến thành một đống đồng nát sắt vụn. Tốt a, biến thành đồng nát sắt vụn vậy thì thôi, vậy mà các người dỡ sạch về sau, còn tất cả đều không có cả minh bạch, còn có vấn đề muốn hỏi thăm tại trẫm. Lúc đầu cái này cũng đẹp vấn đề gì, nhưng vấn đề mấu chốt là trẫm chính mình cũng làm không rõ, trả lời thế nào các ngươi. Ở loại tình huống này phía dưới, nữ đế tự nhiên chỉ có thể sạm mặt lại, vội vàng thoát đi. Chúng ta có phải hay không đem bệ hạ làm cho tức giận, còn không đều tại ngươi. Nhan Văn Văn, chính là ngươi đem bệ hạ động cơ hơi nước làm hư, còn nói ta. Hoắc Mai, ngươi không phải cũng đồng dạng làm hư một viên bánh răng. Đại tỷ chớ nói nhị tỷ, ta nhìn các ngươi đều chênh lệch cầu không nhiều, chó chê mèo lắm lông ngươi, liên quan gì đến ngươi. Nữ đế rời đi, các học sinh làm không rõ sở tình trạng, chỉ có thể đem học phủ thu thập một lúc sau, ai về nhà nấy các tìm các mẹ. Mà nữ đế rời đi học phủ về sau, lại là chưa từng trực tiếp trở về Tê Phượng Các, mà là nhanh như chớp đến hậu cần phủ. Bệ hạ, ngay tại bận rộn Lâm Tử Phàm cùng quốc sư nhìn xem tức giận đến nữ đế, đều có chút ngạc nhiên. Ngược lại là nữ đế tại nhìn thấy quốc sư vậy mà cũng tại về sau, trên mặt tức giận thần sắc nháy mắt biến mất, thay vào đó chính là một mảnh lạnh nhạt. Quốc sư cũng tại, chấm đến xem tiến độ như thế nào. Chấm ngoặc kép, muốn chết à, vì cái gì quốc sư cũng tại. Nữ đế âm thầm cắn răng, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể giả vờ như cực kỳ lạnh nhạt, cái gì đều không để ý bộ dáng, cười gật đầu, không phải còn có thể sao? Tổng không thể ngay trước mặt quốc sư nói mình có vấn đề muốn thỉnh giáo Lâm Tử Phàm a. Loại sự tình này chuẩn hai vợ chồng đóng cửa lại đến nói một chút thì cũng thôi đi, làm sao còn có thể để người thứ ba biết được. Bệ hạ ngược lại là thật hăng hái. Chấm ngoặc kép, quốc sư cười, theo lão thần nhìn, nên là bệ hạ tưởng niệm Lâm Thượng Thư đi. Khục, chấm ngoặc kép, tuy nói giữa nam nữ vừa mới kia cái gì, chính là anh em như keo như sơn thời điểm, nhưng bệ hạ vẫn là phải chú ý tiết chế nha. Mặc dù bệ hạ không có trở ngại, nhưng Lâm Thượng Thư cũng bất quá là một giới yếu nam tử. Thường nói, chỉ có mệt chết trâu, không có cày xấu địa. Chấm ngoặc kép, bệ hạ coi như không vì mình cân nhắc, cũng phải vì Lâm Thượng Thư cân nhắc một phen. Mặt khác, xin thứ cho lão thần nhiều lời. Bệ hạ, nhưng tuyệt đối không nên vì nhi nữ sự tình mà hoặc phế triều cương mới tốt. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người da đen dấu chấm hỏi mặt, nữ đế, ngoặc kép, hất bàn kéo, ta xxx, chấm cái gì thời điểm liền cùng hắn vừa mới kia cái gì rồi? Làm sao lại anh em như keo như sơn rồi? Còn chỉ có mệt chết trâu không có cầy xấu địa. Tình cảm con hàng này là trâu, mà chấm là thôi, thậm chí còn không cần vì nhi nữ sự tình hoang phế triều cương. Ngươi cái này, làm sao nói đâu? Nữ đế sắc mặt nháy mắt chìm xuống tới. Kia là thẹn thùng cùng phẫn nộ kết hợp thể, để nàng toàn thân phát run, cơ hồ nhịn không được phải bay lên một cước đem quốc sư đạp bay đến cách xa vạn dặm bên ngoài. Quốc sư, ngươi quá lo lắng, nữ đế mặt đen lên mở miệng, không lo ngại, không lo ngại. Quốc sư lại cười khoát tay, lão thần mặc dù cao tuổi rồi, nhưng làm sao cũng là người từng trải. Biết bệ hạ cùng Lâm Thượng Thư bây giờ cảm thụ, cái này giữa nam nữ a, tựa như là kia, một khi điểm, trong thời gian ngắn, tất nhiên là dập tắt không được. Bệ hạ giờ phút này đến đây tìm Lâm Thượng Thư, cái này, không phải liền là Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết a. Lão thần minh bạch, chấm ngoặc kép, mà lại lão thần cũng không thấy được chuyện này có gì không ổn. Chỉ là khuyên giải bệ hạ, biết tiết chế liền tốt. Quốc sư cười tủm tỉm, ỷ vào thân phận của mình cao thượng, là nữ đế chi sư, cho nên nói chuyện làm việc, quả thực có thể dùng coi trời bằng vung để hình dung. Để Lâm Tử Phàm nghe, cũng không khỏi âm thầm giơ ngón tay cái lên, quả thực chính là gan to bằng trời được không à nha. Nếu là người bình thường nói như vậy, chỉ sợ sớm đã bị nữ đế một cước bắn đến trên tường. Móc đều móc không xuống tới. Nhưng coi như nàng thân là quốc sư, nói mấy câu nói như vậy, nữ đế sắc mặt cũng là rất khó coi. Ngay từ đầu, nữ đế sắc mặt lạnh nhạt. Nhưng ngay sau đó, liền có lạnh nhạt chuyển thành màu đen. Sau đó từ đen chuyển xanh, từ xanh chuyển đỏ lại từ đỏ chuyển bạch. Đến cuối cùng, nghiến răng nghiến lợi, quốc sư nói có lý, nhưng, chấm lần này tới, không phải tìm đến hắn kia cái gì. Đúng, chấm cũng không phải là tìm đến hắn. A, quốc sư mở mịt nháy mắt, không phải tìm Lâm Thượng Thư, kia là tìm ai, chẳng lẽ bệ hạ muốn tìm lão thần hay sao? Đúng, chấm chính là tìm ngươi a. Chấm tốt quốc sư, chấm ngoặc kép. Quốc sư, ngoặc kép, o, chấm ngoặc kép, tổng cảm giác có điểm gì là lạ mà nói. Không biết bệ hạ tìm lão thần không biết có chuyện gì. Tìm quốc sư ngươi, đương nhiên là vì, giải quyết một vài vấn đề a. Nữ đế đột nhiên cười, vẻ mặt tươi cười. Chấm hôm nay, gặp đến mấy vấn đề, cần tư khổ tưởng, cũng không chiếm được kết quả. Vừa vặn cần quốc sư vì chấm giải hoặc, chấm ngoặc kép, người nhà không phải dùng lời chắn chấm a, không phải nói chấm là đất, nói chấm không hiểu tiết chế, nói chấm hoang phế triều cương a. Chấm hôm nay, có thể để ngươi bảo tồn mặt mũi rời đi, còn mới là gặp quỷ. Nữ đế trong lòng quyết tâm, giải hoặc, quốc sư sững sờ, theo hàng, vậy mà vui mừng vô cùng cười. Lão thần, rốt cục đợi đến cái này một ngày. Mấy năm gần đây, bệ hạ dần dần thành thục. Các loại quốc gia đại sự, đều có thể xử lý ngay ngắn rõ ràng. Có thể dùng đến lão thần địa phương, càng phát ra thiếu đi. Mấy năm trôi qua, bệ hạ rốt cục lần nữa hướng lão thần thỉnh giáo vấn đề. Lão thần thực sự là cảm động vô cùng. Bệ hạ, ngươi nói đi. Cái gì nghi hoặc, lão thần tất nhiên thay ngươi giải đáp. Quốc sư giờ phút này, một mặt thỏa mãn thêm kích động, liền tựa như bị lạnh nhạt nhiều năm hoàng phi, đột nhiên lại bị hoàng đế tiếp kiến cũng sủng hạnh, để Lâm Tử Phàm nhìn một trận nổi da gà. Ta xxx, tổng cảm giác quốc sư muốn bị hố a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.